Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, tương lai hoa hạc. Chú định gió nổi mây phun. Lục Viễn thực sự là không quá thích ứng bị tất cả mọi người vây quanh. Hỏi cái này hỏi cái kia tình cảnh. Hắn lúc đầu chỉ muốn mua cái mấy cái bánh bao cùng sữa đậu nành trở về ăn xong bổ cái hồi lung giác. Chờ tỉnh lại về sau chuẩn bị ngày mai đến Venice nên mang theo thân vật phẩm mà thôi. Nhưng là nhiệt tình quần chúng vây quanh Lục Viễn, đem Lục Viễn vây chặt như nêm cối. Hỏi Lục Viễn đủ loại cổ quái kỳ lạ bát quái vấn đề. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, người thật giống như càng ngày càng nhiều. Lục Viễn nhắm mắt lại, có chút im lặng, thật có lỗi, ta cái gì cũng không biết. Cái gì tham ô, ta không có tham ô đoàn làm phim một phân tiền. Đạo diễn tiền lương không phải tiền lương sao? Đoàn làm phim chi tiêu hàng ngày không phải tiền lương sao? Biên kịch không cần tiền lương sao? Còn có trang phục, diễn viên tiền lương, cắt xén 80 vạn. Nếu như 20 vạn có thể đập một bộ phim, ngươi đi thử xem vỗ vỗ nhìn. Lời đồn, toàn bộ đều là lời đồn. Thật có lỗi, ta cùng An Hiểu chỉ là bằng hữu bình thường. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể tính hợp tác bằng hữu quan hệ. Đúng, bằng hữu bình thường. Tốt, ta có chút việc phải làm. Ta đi trước. Cái gì? Không biết, Trương Đồng đạo diễn người rất tốt. Thẩm Liên Kiệt đạo diễn người cũng là rất tốt. Chúng ta không có mâu thuẫn. Đô Thành, rất tốt. Nắm cỏ, bên kia có một cái không mặc quần áo mỹ nữ. Cái gì? Người đâu? Ở đâu? Ếch, Lục Viễn đâu? Lục Viễn mặc dù cũng không phải là cái gì kẻ ra đời. Nhưng là hắn biết hiện tại mình không thể mù so trả lời vấn đề. Trừ làm sáng tỏ mình cũng không có cắt xén tham ô bên ngoài. Cái khác chính mình cũng tiến hành mơ hồ trả lời. Dù sao hỏi người khác, chính mình cũng nói xong. Hỏi có mâu thuẫn gì điểm, chính mình cũng nói không có. Ứng phó đại khái mấy 10 phút về sau, Lục Viễn có chút bất đắc dĩ, sinh lòng một kế chỉ phương xa đột nhiên giống to. Sau đó tiếp theo thừa dịp người không chú ý, nhanh như chớp liền vọt vào đám người, chờ tất cả mọi người kịp phản ứng muốn tìm Lục Viễn thời điểm. Lại phát hiện Lục Viễn sớm đã không thấy tăm hơi. Giờ phút này trên mặt đất chỉ còn lại mấy cái bị dẫm dẹp bánh bao cùng sữa đậu nành. Tựa hồ Lục Viễn chưa hề xuất hiện qua. Đây là một cái không bi thương, nhưng là rất không hiểu thấu cố sự. Không hề nghi ngờ, Lục Viễn xảy ra chút nhũ danh. Trương Đồng, Trạm Xe Lửa, Đại Hòa. Tiện thể lấy Lục Viễn, Lão Nam Hài, cũng bị phần lớn người chỗ biết rõ. Lại thêm, Hoạt Mai. Một hệ liệt sự kiện nháo kịch về sau, để Lục Viễn không còn như trước đó như thế bừa bãi vô danh. Rất nhiều chuyện chính là như vậy khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Người với người là khác biệt. Có ít người cảm thấy là một cái vạn chúng chú mục tồn tại là phi thường ước mơ. Cho nên bọn hắn trăm phương ngàn kế đều muốn làm minh tinh. Mà có ít người lại cảm thấy bị loạn thất bát tao fan hâm mộ hoặc là phóng viên cùng ăn dưa quần. Chúng vây quanh rất bất đắc dĩ. Loại cảm giác này tựa như vây thành bên trong cùng vây thành bên ngoài người. Một cái muốn vào đến, một cái thì muốn đi ra ngoài. Lục Viễn thuộc về loại người thứ hai. Hắn không thích bị người vây quanh hỏi cái này hỏi cái kia. Cái này khiến hắn cảm thấy tự ẩn toàn bộ bại lộ tại người trước mặt. Hẳn là đem đến từ mình đi ra ngoài cũng phải mang khẩu trang. Trở lại, Viễn Trình, giải trí về sau. Lục Viễn tự hỏi một vấn đề như vậy. Sau đó hắn lắc đầu cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Bất quá, Ngô Nhạc Quyển là một cái giảng cứu lâu dài nhiệt độ địa phương. Mình liền ra ngần ấy nhũ danh. Có gì đặc biệt hơn người, cũng không phải cái gì một đêm thành danh đại minh tinh. Lại nói một đêm thành danh đại minh tinh còn thiếu sao? Mấy tháng, Một hai năm về sau, đại bộ phận không phải cũng không có tên tuổi, chẳng khác người thường rồi. Ta lo lắng cay rắm a. Lục Viễn lắc đầu bình tĩnh đem hút thuốc xong hộp thuốc lá ném vào trong thùng rác. Sau đó hơi đổi một bộ y phục đi trung tâm hành chính xuất ra nước hộ chiếu cùng chuẩn bị một chút. Xuất ngoại trang phục, Ngụy Mập Mạp cùng Tiễn Trung ngủ thẳng tới buổi chiều, lúc này mới sâu kín tỉnh lại. Tỉnh lại về sau, Ngụy Mập Mạp nhiệt tình 10 phần, lập tức mang theo Tiễn Trung kịch bản cùng quay chụp bản thảo cầm đi quay chụp lập hồ sơ. Chờ làm xong một hệ liệt sự tình về sau, Ngụy Mập Mạp lại liên hệ Lý Thanh, cùng hắn hơi định một chút khởi động máy thời gian, cũng tìm một chút đứng không kỳ. Hoạt Mai đột nhiên đại hỏa để Lý Thanh thấy được Ngụy Mập Mạp thực lực. Lý Thanh hơi làm kiêu một hồi bày một chút giá đỡ sau liền đáp ứng xuống. Chu bị xong hết thảy về sau, Ngụy Mập Mạp trở lại công ty. Vừa mới bắt gặp Lục Viễn ngay tại thu thập hành lý. Ngày mai thật đi Venice. Đúng vậy à, cầm thưởng, đề danh thưởng, không nhất định cầm thưởng. Nha, kia lúc nào trở về? Đoán chừng cũng liền mấy ngày đi. Nếu như đi Abi liền tốt. Nếu như đi Abi, ta liền có thể từ trên mạng download động tác của ngươi phim. Lục Viễn nhìn xem Ngụy Mập Mạp chững chạc đàng hoàng mặc tây phục bộ dáng, đột nhiên nhịn không được liền một cước đạp tới, đáng tiếc bị Ngụy Mập Mạp né tránh, đồng thời tiếu dung tựa như cúc như hoa rực rỡ. Tiện được không được, Lục Viễn đột nhiên phát hiện Ngụy Mập Mạp con hàng này từ khi đập Hoạt Mai về sau. Người cũng không, Phan Hà khắc đùa nghịch, cả người cũng tự tin, lúc đầu muộn tao vô cùng khí chất cũng hoàn toàn thu liễm. Trừ trên mặt tiện tiện tiếu dung bên ngoài, cả người càng trở nên một bộ dạng chó hình người. Ngươi không phải nói ngươi không thích mặc tây phục sao? Lục Viễn thở dài một hơi, cảm thấy Ngụy Mập Mạp biến hóa để người cay con mắt. Ta trước kia xác thực không thích xuyên. Hiện tại thế nào? Hiện tại, ai? Ta rốt cục sống thành ta ghét nhất bộ dáng. Đã, trở về không được. Mập Mạp lắc đầu thở dài, ngữ khí thổn thức được không được. Cút, Lục Viễn cười mắng một câu. Đúng rồi, ta ngày mai ra ngoài. Công ty tạm thời giao cho ngươi. Ngươi đừng cả cái gì yêu thiêu thân a. Yên tâm, A Viễn, ta có thể ra cái gì yêu thiêu thân. A Viễn ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi còn chưa tin ta sao? Ta thế nhưng là tương lai hoa hạ đại đạo diễn nha. Mặc dù tài hoa không nhất định có ngươi lợi hại, mưu lược so ra kém ngươi, nhưng là ta cũng là số một số hai được không? Lục Viễn nhìn xem Ngụy Mập Mạp tự tin vô cùng biểu lộ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn tổng cảm giác mình não mạch kín cùng Mập Mạp tựa hồ không giống nhau lắm. Tựa hồ là dần dần từng bước đi đến rồi. Ngày thứ hai, khi Phương Đông lộ ra ngân bạch sắc thời điểm, Lục Viễn rời giường đánh răng, đồng thời tinh thần phấn chấn dẫn theo dương hành lý ngồi đi lên sân bay chuyến đặc biệt. Dù sao là lần đầu tiên xuất ngoại, cho nên khó tránh khỏi có chút nhỏ kích động. Trương Đồng dù sao cũng là đại đạo diễn, có tiền, hành trình đều thay Lục Viễn sắp xếp xong xuôi. Lục Viễn không cần quá phí tâm tư. Lục Viễn lúc đầu dự định để Ngụy Mập Mạp xem thật kỹ tốt công ty, nhưng là vừa nghĩ tới công ty mình chính là một bao gia công ty về sau, lập tức liền lắc đầu, coi như tạm thời giao cho Ngụy Mập Mạp giày vò. Ngụy Mập Mạp có thể giày vò cái gì? Còn có thể đem công ty giày vò đóng cửa hay sao? Cái này bao gia công ty, ngươi muốn làm sao đóng cửa? A Viễn, ngươi yên tâm đi thôi. Ta hiểu. Lục Viễn nhìn thoáng qua vẫn như cũ tự tin Ngụy Mập Mạp về sau gật gật đầu. Nhưng là rời đi lên xe thời điểm, hắn luôn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Đến cùng là cái gì không đúng đâu? Tựa hồ, Ngụy Mập Mạp tiếu dung quá kỳ quái. Tựa hồ đã hiểu cái gì không nên hiểu đồ vật. hẳn là không có khả năng có cái gì yêu thiêu thân xuất hiện đi. Lục Viễn rời đi ước chừng 3 giờ về sau, một cỗ xe Jeep đứng tại Viễn Trình giải trí cổng. Sau đó một cái mang theo kính dâm nam nhân đi xuống. Bên người còn đi theo một cái nhìn rất cường thế gái mập người. Lão Lục, tới. A Viễn đâu? A Viễn đi Venice. Ếch, vậy ta chẳng phải là đi không? Đến không cái rắm a. A Viễn tạm thời đem công ty giao cho ta. Ta hiểu, giao cho ngươi. Đúng vậy a, ngươi biết ta hôm nay qua tới làm cái gì sao? Ta mặc dù không rõ lắm, nhưng là đại khái nên biết. Ồ, làm một trận đi. Ngụy mập mạp đốt một điếu khói, có chút nửa ngửa đầu lấy đầu nhìn xem phương xa. Ánh nắng chiếu trên mặt của hắn, ánh mắt của hắn tựa hồ có chút thâm thúy. Tương lai hoa hạ, nhất định là gió nổi mây phun. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.